Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, Hòa Giải Chi Ấn. Hashirama cùng Madara chuyển biến. Konoha thức cụt tay chi giao. Ngoặc kép chấm than. Lúc này Konoha hạ nhẫn nhóm. Dung, Shisui, Gaara đều kinh hãi. Nhị đại nhãn Hokage đã đoán được loại tình huống này. Sở dĩ không có phản ứng gì, vẫn là bộ kia xử sự dáng vẻ không sợ hãi khoanh tay mà đứng. Lại tựa như bình ngoại trừ một ít vĩ thú cho không ngốc nghếch một cách tự nhiên đại ca cùng với. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích địch nhân đều xem không được ngốc bẩm sinh Naruto. Cũng không sao sẽ để cho hắn phát hỏa. Đương nhiên, hắn hiện tại có thể không biết. Hắn còn thiếu quên đi cá nhân. Bất quá vậy cũng là nói sau. Lúc này xem một chút ảnh bình linh Hashirama cùng anh linh Madara cũng kinh ngạc khó tả nhìn lấy. Ánh tượng, hai đứa bé phụ thân, Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku càng là mặt trầm như nước, cắn chặt phía sau hàm răng. Trong hình ảnh, Uzumaki Naruto cùng Uchiha trợ nằm ở toái thạch bên trên. Bọn họ đều mất đi toàn bộ cánh tay, nhưng mà hoặc như là vừa khớp một dạng. Sasuke cánh tay trái và Naruto cánh tay phải tuy là tiêu thất, thế nhưng máu của bọn họ sẽ tụ chung một chỗ. Cái kia huyết thủy bóng dáng ý nhưng băng hai người hoàn thành hòa giải chi ấn. Nguyên lai phía trước trong hình ảnh, trong bạch quang xuất hiện cái kia còn nhỏ nhẫn giáo giai đoạn Naruto cùng Sasuke thực sự đem hai ngón tay câu với nhau. Hai người dĩ nhiên là dùng phương thức này lẫn nhau tiêu trừ ngăn cách. Một lần nữa chữa trị ngạc vấp, Naruto bắt lại thúc minh tay phải. Vậy ngươi cái tay này là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi có tay? Sasuke không có à? Thúc minh, đây là Tsunade bà lấy cái gì đệ nhất Hokage Hashirama tế bào bồi dưỡng ra tới cánh tay? Cụ thể ta cũng không phải rất tinh tường lắm. Ngược lại có người nói đệ nhất Hokage tế bào toàn bộ thế giới phần độc nhất. Phi thường chân quý là được. Thúc tá, là ta chính mình không muốn. Ta muốn nhìn chỉ có tay phải nói ta có thể làm đến mức nào. Nhìn lấy hai người cụt tay. Lúc này Konoha ninja, cùng với linh hồn dáng vẻ hai vị phụ thân đều cực không dễ chịu. Vẫn còn may không phải là bọn họ quen thuộc Sasuke và Naruto. Không phải vậy bọn họ thật không biết muốn thế nào khắc chế tâm tình. Bất quá hai vị cha già đều nhìn đã 32 tuổi nhi tử. Nhìn lấy bọn họ không đương tay áo, hay hoặc giả là quấn đầy băng vải tay chân giả đau lòng vạn phần. Thiếu niên Hashirama, lần lượt, ta rất chân quý sao? Không cẩn thận ruột thừa là có ý gì Atobirama? Thay mặt nhãn Hokage, vấn đề này sau đó ta và các người nói tỉ mỉ. Đại ca, anh linh Uchiha Madara năm đó ở dưới lòng đất không ít cầm Hashirama khối thịt kia làm. Nghiên cứu, thậm chí bồi dưỡng ra một viên dài Hashirama nửa người thần thụ. Sở dĩ Hashirama tế bào là nhiều ly kỳ cổ quái biểu diễn hắn là biết đến. Uchiha Fugaku cùng Namikaze Minato nhìn về phía anh linh Hashirama. Hashirama tế bào bọn họ sở ít có qua tai nghe thấy. Thế nhưng cụ thể là cái gì cũng không phải rất tinh tường. Anh linh Hashirama vuốt đầu lớn cười. A hắc hắc. Ta tế bào rất đặc biệt. Tobirama trước đây thường thường cầm đi làm thí nghiệm. Nghe nói là cùng nhân loại có khác biệt về bản chất gì gì đó. Uchiha Fugaku, ngoặc kép, Namikaze Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm chấm. Trong hình ảnh, Sakura cùng Kakashi rốt cuộc đến thung lũng tận cùng tìm được rồi Naruto cùng Sasuke. Bọn họ đứng ở chỗ cao. Vừa lúc có thể chứng kiến hai người toàn cảnh, mà càng làm cho lúc này xem phim một số người kinh ngạc là dường như từ vừa mới bắt đầu nằm định. Xong cái dạng nào, ai cũng không có phát hiện. Đối lập chi ấn bên trong, kỳ thực vẫn liền cất giấu hòa giải chi ấn. Bởi vì Sasuke và Naruto đại chiến, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara tượng đá bị hoàn toàn hư hao. Hai người kết xuất đối lập chi ấn cánh tay vừa lúc đoạn cùng một chỗ. Hai cái tay ngón trỏ, ngón giữa tương giao, tạo thành cái mới, hòa giải tri ấn. Uchiha Madara, ngoặc kép chấm than, Senju Hashirama, ngoặc kép chấm than. Trong hình ảnh là Sakura cùng Kakashi cứu trợ Uzumaki Naruto tình tiết. Ép tay Hashirama cùng Uchiha Madara đi qua ban sơ kinh ngạc. Hai người một lúc lâu trầm mặc không nói. Vẫn là Hashirama mở miệng trước. Xem ra, chúng ta, Indra cùng Atula chiến tranh cuối cùng khô thát. Madara, Hashirama, quên đi không có gì. Hashirama nhìn lấy trong hình ảnh Naruto cùng Sasuke. Naruto, hắn, nhưng so với ta càng thêm ưu tú a. Hắn lẩm bẩm, nếu như là hắn mà nói, năm đó khả năng có thể đem ngươi khuyên trở lại chứ. Như vậy ngươi cũng sẽ không lẻ loi một mình ly khai làng. Ly khai chúng ta, Uchiha Madara lạnh rên một tiếng. Ngươi là ngươi, hắn là hắn. Madara, Madara. Chấm ngoặc kép, câm miệng, Hashirama, ủy khuất, tinh thần sa sút, Ip Am, Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto tuy là hai người mỗi cái mất đi một cánh tay. Thế nhưng một lần nữa tu bổ ràng buộc, lục đạo tiên nhân hai đứa con trai, Indra mỗi Atula vô chỉ cảnh luân hồi cũng cuối cùng kết thúc. Thay mặt nhãn Hokage Senju Tobirama nhếch miệng ép nhớ tới chính mình cái kia thế giới đại hòa. Không biết đại ca cùng Madara ở tịnh thổ bên kia, có hay không lấy chiến hữu thân phận uống một chén. Nếu như có thể chứng kiến những hình ảnh này, nói không chừng có thể tốt hơn được hóa giải lẫn nhau chấp niệm a. Chính mình không ở vừa lúc, để bọn họ, hảo hảo nhờ một chút a. Hình ảnh cuối cùng, Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke mỗi cái vươn một cái cánh tay. Naruto cánh tay trái cùng Sasuke cánh tay phải cộng đồng kết xuất, tử, trì ấn, hỏa quốc Konoha thôn, phong quốc làng cát, thổ quốc nham ẩn thôn, lôi chi quốc làng mây, thủy quốc làng sương mù, còn có toàn bộ thế giới các bình dân. Năm nước lớn đại danh nhóm, thần thụ sụp đổ, sở hữu bị Tsukuyomi vĩnh cửu trói thành kén tầm nhân như đại mộng mới tỉnh. Không biết bọn họ làm như thế nào mộng thế nhưng có thể trong mộng cùng muốn gặp người lần thứ hai gặp gỡ. Từ đây ở trong hiện thực càng thêm quý trọng sự vật trước mắt mới. Chỉ có, càng trọng yếu hơn, thắng lợi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở đại chiến như vậy bên trong. Chiến quốc thời đại ninja nhóm nhìn lấy hình bóng. Cái loại này toàn bộ nhân loại đạt được thắng lợi hình bóng kích thích mọi người trong lòng nhiệt. Huyết, quá lợi hại rồi. Cái kia tóc vàng du cơn xoáy tiểu tử. Cái kia Uchiha thiếu niên cũng rất lợi hại. Đúng a, cùng với Konoha ẩn thôn, làng cát, nham ẩn thôn, làng mây, làng sương mù, màn ảnh để mấy nước lớn nhẫn tộc sinh lòng hướng tới, chỉ cần đem nhẫn tộc cừu hận tạm nhãn giảm bớt, sau đó bồi dưỡng dưới một đời hữu nghị. Sẽ giống như trong hình ảnh Uzumaki cùng Uchiha như vậy. Trở thành bạn, đồng bạn. Trở thành, ân, dường như cũng không đúng. Không thể bắt hắn hai nêu ví dụ. Ngược lại, xây thôn là một khá vô cùng chú ý. Hẳn là nhanh hơn tìm phụ cận nhẫn tộc câu thông nhẫn thôn thực hiện có khả năng. Không thể để cho còn lại quốc gia nhẫn tộc nhóm đoạt bảy trước. Đồng dạng, thấy trong hình ảnh, ninja lại có như vậy lực lượng bản thân, trong lúc đó đánh cái đều hủy thiên diệt địa hỗn thiên ám. Nhật. Chiến quốc thời đại hòa quốc đại danh cảm thấy, thật sự là, quá cho hắn mặt dài. Cái này có thể có, người đến đâu, mau sớm hướng Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc còn có Uzumaki nhất tộc tuyên bố nhiệm vụ. Hỏi một chút bọn họ mấy nhà đến cùng lúc nào xây làng. Kinh phí có rất nhiều, người đi theo hầu, đại danh đại nhân, Uzumaki nhất tộc là quây quốc nhẫn tộc. Ai nha, ngu dốt, chiến quốc thời đại hòa quốc đại danh trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh đùng đùng vang. Để một bộ phận Uzumaki nhất tộc ninja đến với tay cùng Uchiha không được sao? À đương nhiên, ở rể gì đó cũng có thể. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, từ vẻ mặt không hổ là ngài. Sau đó xuống phía dưới an bài cái này kỳ lạ nhiệm vụ. Người trước không nói, nhưng yêu cầu Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc đi thông đồng còn lại nước nhẫn tộc. Sau đó mê hoặc đối phương gả vào chịu đựng đến chính mình trong tộc loại này thao tác. Thật đúng là quá SL. Sắc lang, alo, hình bóng kết thúc với 9 con vĩ thú cũng một lần nữa bị Phương xử lý. Sở hữu vĩ thú đứng đầu danh hiệu Kurama giống như một con loại cực lớn Siberia xe trượt tuyết cầu. Lại danh, Husky cầu, đầu đầu đuôi đầu đầu lỗ tai hình ảnh. Sengoku Kurama nhìn xong chính mình run rẩy lông. Ngược lại nhìn về phía Thúc Minh Hòa Thúc Tá. Tốt lắm, chỉ nói vậy thôi. Các ngươi bọn người kia từ đâu tới đây đến? Thúc Minh, Ui Ui, Kurama ngươi không phải mới vừa nhìn thấy không? Ta là từ Hokage đi ra phòng làm việc đó a, ta nói. Nói như vậy rất phiền phức. Hãy để cho trong cơ thể ta Kurama cùng ngươi nói tương đối khá. Thúc Minh cắt thành cửu vĩ chakra hình thức. Kim sắc chakra bao khỏa ở toàn thân. Hokage áo choàng đều biến thành thân thể một bộ phận. Con mắt biến thành màu đỏ thắm thú đồng thời. Giọng nói cũng trở nên cùng đối diện cửu vĩ vĩ thú như đúc dạng u. Có khỏe không? Chiến quốc thời đại lão phu. Sengoku Kurama. Ngoặc kép chấm than. Khả năng còn ngại Sengoku Kurama khiếp sợ không đủ. Hạ nhẫn Naruto phất tay. Ta cũng tới, ta cũng tới. Ta chỗ này có 2 con Kurama a, ta nói. Trong cơ thể hắn bị khủng bố vấn đáp sống lại Kurama. Để cho ta tới. Naruto. À. À hát. Naruto sửng sốt. Sau đó đem quyền chủ đạo tặng cho Kurama. 12 tuổi tiểu Naruto cũng thay đổi thành tiểu kim nhân nhi. Để Thúc Tá cùng Thúc Minh đều sợ ngây người. Đương nhiên còn có Sengoku Kurama cùng 7 hỏa minh Kurama. Cắt trở về Thúc Minh. Ta như thế tiểu thời điểm là có thể sử dụng kim sắc cửu vĩ chakra mô thức sao? Uy, khi còn bé ta, ngươi sẽ không đã đem phong ấn mở ra chứ? Hắn tự tay đem mình con mắt treo ngược lên. Làm một rất biểu tình hung ác. Ta nhớ được thời điểm đó Kurama vẫn là loại dáng vẻ này. Hung ba ba, tuổi Naruto mở con mắt là màu đỏ thú đồng, cái này dọa Thúc Minh cùng những người khác. Nhầy, ngươi, đâm à, Naruto, kế tiếp lão phu nói ngươi và Sasuke muốn nghe tốt. Có 2 cái chuyện trọng yếu lão phu muốn nói cho các ngươi. Thúc Tá, Thúc Minh, ngoặc kép chấm than, 2 người liếc nhau. Thúc Minh, ngươi nói đi, Kurama, đến từ càng chưa tới Kurama. Chuyện thứ nhất, ta là tới từ càng chưa tới. Bên trong cơ thể ngươi cửu vĩ. Sau khi chết bị cái này khủng bố vấn đáp ở thời đại này bị phục sinh. 4.5, cửu vĩ chết rồi. Vậy ý nghĩa tương lai Naruto. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía lúc này 12 tuổi hạ nhẫn Naruto. Hoặc có lẽ là trong cơ thể hắn Kurama. Nhất là Thúc Tá. Hắn chưa từng nghĩ Naruto sẽ chết ở phía trước chính mình loại tình huống này. Cả người thần thái đều có vẻ hơi ngu si. Naruto tạm thời không có việc gì. Thế nhưng mất đi lão phu về sau. Chiến lực suy yếu rất lớn. Không biết là có hay không còn có thể đối phó được những người đó. Thúc Tá, người nào là Kurama, Osusuki nhất tộc. Thúc Tá sát ý ở quanh thân tụ tập. Quả nhiên là bọn họ. Momoshiki cùng Kinshiki sao? Kurama, 2 tên kia đã chiến bại. Là Osusuki nhất thức. Còn có càng nhiều có thể sẽ tới chỗ này Osusuki nhất tộc. Nói chung các ngươi cẩn thận ứng chiến. Thúc Minh, ta biết rồi. Cái kia một chuyện khác đâu? Bản năng nói cho hắn biết. Một chuyện khác đem càng thêm đánh vỡ bọn họ nhận thức. Kurama dừng lại một cái. Nói ra. Lão Phu đi tới cái này thế giới thời gian so với các ngươi trưởng. Sở dĩ có nhiều thời gian hơn suy nghĩ một chuyện. Thúc Tá Thúc Minh, ngoặc kép chấm hỏi, Kurama, là cái gì? Chấm ngoặc kép, đem các ngươi lực lượng suy yếu đến tận đây. Hôm nay cập nhật 2, mời ban thưởng ta một đôi chưa có xem qua con mắt cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.